Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 29, Tam Cường Liên Thủ. Tần Phong, cái này địa long rất phiền phức, thân thể quá cứng rắn rồi. Hắc cửu âm thanh ở Tần Phong vang lên bên tai, đương nhiên cứng rắn, Tần Phong đáy lòng biết được. Hắn cũng từng nếm thử không cần thủy thuộc tính công pháp, mà là trực tiếp trước dùng tốc độ lóe qua đối phương công kích, sau đó đơn thuần lực lượng công kích địa long thân thể. Thế nhưng là địa long phòng ngự quá mạnh rồi, Tần Phong đơn thuần địa lực lượng công kích nhiều nhất để địa long thụ thương mà thôi. Bồng, Tần Phong lại là một quyền trực tiếp đem trước mắt địa long chấn thành rồi khối vụn. Vạn vật tương sinh tương khắc, một điểm này trước kia chiến đấu cũng có thể hiện, thế nhưng là chưa từng có ở cái này tiên thánh di tích rõ ràng như vậy qua. Nơi này quỷ dị sinh mệnh, nếu như bọn chúng khắc chế ngươi, bọn chúng cũng quá mạnh rồi, nhưng nếu như ngươi khắc chế bọn chúng cũng quá yếu rồi. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, Tần Phong cũng là nhịn không được cảm thán. Bồng, bồng, ngoặc kép. Phàm là bốn phía công Tần Phong địa long, chỉ đều là bị oanh thành khối vụn. Một màn này, vậy khiến những cường giả khác trong lòng thất kinh. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Kim Tứ Chuyên Tôn Lưu Diệp chờ cường giả đỉnh cao trên người. Không có người chú ý tới Tần Phong. Thế nhưng là bọn chúng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà không thể so với Kim Tứ Chuyên Tôn Lưu Diệp kém. Đánh lui địa long vương, tiến lên, Kim Tứ khẽ quát một tiếng, người này cái nhân loại nhỏ bé, cái thứ nhất chết đi. Kia địa long vương căm tức nhìn Tần Phong, giống như sấm đánh đồng dạng bơi tới, mặt đất rung chuyển, đá lớn rạn nứt, địa long vương kia thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đuôi rắn, bay thẳng đến Tần Phong đập tới. Hiển nhiên, Tần Phong, chiến tích địa long vương vậy nhìn ở trong mắt. Lưu Diệp huynh, Kim Tứ quát khẽ một tiếng, mà đã sớm bắt đầu chuẩn bị Chuyên Tôn Lưu Diệp trong nháy mắt động rồi. Chỉ gặp vô số băng xương đột nhiên giáng lâm phương viên vài dặm không gian. Kia chút chảy xuôi sông nham thạch trong nháy mắt đông kết biến thành nham thạch. Địa long vương bên ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Hắn trên thân thể đỏ thẫm mà vảy giáp cũng thay đổi thành tối. Vô số băng xương bao trùm ở trên thân thể của hắn. Hắn động tác công kích vậy mà đột nhiên ngừng lại, giống như bị đóng băng đồng dạng. Đóng băng vạn giảm, Chuyên Tôn Lưu Diệp thủy thuộc tính lực lượng mạnh nhất công kích. Một khi thi triển ra, vẻn vẹn loại kia kinh khủng nhiệt độ thấp liền sẽ đem đối thủ trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ, liền kim cương đều sẽ nhận đông kết, vỡ vụn. Bất quá lần này bị người thi pháp là địa long vương, cái này đóng băng vạn dặm vậy nhiều nhất làm đến khiến cho nó tạm thời bị đóng băng. Trong lúc nhất thời đầu mê muội mà lại bị tương khắc lực lượng đóng băng lại, hắn thực lực cũng sẽ hạ xuống. Hiu, Kim Tứ ngay sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng địa long vương. Thân là đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, Kim Tứ thủ đoạn không thể nghi ngờ. Chỉ gặp Kim Tứ ẩn ẩn phát ra ánh vàng song trường, trùng điệp mà bổ vào địa long vương trên thân thể. Quỷ dị mà, nguyên bản bao trùm ở địa long vương bên ngoài thân mà vô số băng xương vậy mà đồng thời thẩm thấu vào địa long vương trong thân thể bộ. Răng rác, một tiếng vang thật lớn phía dưới, địa long vương kia thân thể cao lớn bên ngoài thân vậy mà xuất hiện rồi vô số mà rất nhỏ vết rách. Bản thân hắn chính là nóng bỏng, lại trải qua băng xương tương phản nhiệt độ bao trùm, nóng lên lạnh lẽo. Kim Tứ lại để cho cái này có thể lượng dung nhập địa long vương thể nội, tức khắc để cứng rắn vô cùng đá lớn xuất hiện rồi lượng lớn vết nứt. Khốn nạn, bị thương nặng, địa long vương cuối cùng từ đóng băng mê muội bên trong tỉnh táo lại, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Chết đi, chuyên tôn Lưu Diệp, Tần Phong hai đại thủy thuộc tính công pháp cường giả lúc này đồng thời đến rồi Địa Long Vương. Trước người, Tần Phong không có lập tức công kích mà là phóng lên tận trời. Chuyên tôn Lưu Diệp sử dụng một trường tiên, kia trường tiên giống như một đạo to lớn băng dây, cấp tốc biến dài biến lớn, đem Địa Long Vương kia mưu toan mở ra thân thể tầng tầng quấn quanh. Cái này trường tiên liền phảng phất mang theo thiên địa lực lượng, đảm nhiệm Địa Long Vương như thế nào tránh thoát đều không thể mở ra. Mà Tần Phong mạnh nhất quy nguyên kiếm ý càng là lấy thủy thuộc tính lực lượng thi triển, từ bầu trời trực tiếp hướng xuống đánh vào Địa Long Vương trên thiên linh cái. Răng rác, nguyên bản nhưng đã sinh ra vết nứt thân thể, từ đầu kia bộ bắt đầu, đột nhiên, bồng, vô số thịt nát bởi vì mãnh liệt bạo tạc hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Cái này Địa Long Vương bạo tạc thành vô số khối thịt vụn rồi. Thành công rồi, Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp cùng Tần Phong ba người trong lòng nhẹ thở một hơi. Đây là Kim Tứ mà mạnh nhất công kích tăng thêm Tần Phong hai người mạnh nhất thủy thuộc tính tuyệt. Chiêu, đầu tiên khiến cho Địa Long Vương bị đóng băng, thân thể biến giòn, cái này khiến Địa Long Vương phòng ngự chí ít hạ xuống rồi chín thành. Vẻn vẹn một thành phòng ngự. Ở Kim Tứ lực lượng oanh kích tiến vào kỳ thể bên trong về sau, từ Tần Phong từ vết nứt chỗ phát động một kích chí mạng. Ba đại cao thủ mặc dù lần thứ nhất liên thủ, nhưng bởi vì mỗi một cái kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú, phối hợp lại là ăn ý phi thường. Nếu như không liên thủ, vẻn vẹn lấy Địa Long Vương cái kia đáng sợ phòng ngự, dù cho để Kim Tứ toàn lực công kích ở trên thân trên, Địa Long Vương chỉ sợ cũng phải không có ảnh hưởng gì. Tần Phong trong lòng thầm nói, Địa Long Vương vừa chết, đám người tự nhiên một hồi nhẹ nhõm, còn lại phía dưới Địa Long, mặc dù phiền phức, lại còn không đến mức có thể đối với nó nhóm có uy hiếp chí mạng. Tiểu tử, cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù lúc, ngươi vẫn chưa tới hư nguyên cảnh, nhưng thực lực ngươi bây giờ đã có thể so với hư nguyên tầng 9 rồi. Thật giỏi a! Đột nhiên, Kim Tứ lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, trong mắt mang theo kiêng kỵ. Tần Phong thực lực tăng lên tốc độ, khiến người sợ hãi. Dạng này người nếu như là địch nhân nói, kia tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Kim Tứ tâm tính mịt mờ, rất rõ ràng. Dạng này yêu nghiệt thật đáng sợ, nếu như không làm được bằng hữu, vậy thì nhất định phải nhanh chóng không tiếc giá lớn giết rồi hắn. Nếu không tương lai hậu hoạn vô tận. Tần Phong, người thiên phú hoàn toàn chính xác để cho người ta rung động. Khó trách Lôi Giận Kiếm Thánh sẽ chọn chúng ngươi. Chuyên tôn Lưu Diệp vậy cười lạnh, trước đó liên thủ giết sa mạc cự hạt lúc, Tần Phong mặc dù lên được tác dụng rất mấu chốt, nhưng hắn trên thực tế phát huy ra lực lượng còn không tính đặc biệt mạnh. Chỉ là vừa tốt khắc chế rồi sa mạc cự hạt mà thôi. Cho nên Kim Tứ mấy người cũng không có đặc biệt để ý. Nhưng lần này đối mặt cường đại Địa Long Vương, Tần Phong tuyệt đối là chủ lực. Hắn thực lực hoàn toàn không kém gì hư nguyên tầng 9 cao thủ. Cái này khiến Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp chờ chuyên tôn cổ tộc lòng người sinh đề phòng. Ngay tại mười mấy phút trước, bọn họ cùng Tần Phong hợp tác rất ăn ý. Nhưng bây giờ, cường địch vừa chết, lập tức lại căm thù lấy Tần Phong. Nếu như không phải là bọn họ đều trông cậy vào Tần Phong dẫn đường, chỉ sợ hiện tại đã trực tiếp động thủ giết người rồi. Các ngươi có thời gian cùng ta nói nhảm, không bằng tranh thủ thời gian đi. Ta nhìn bốn phía Địa Long không có chạy trốn ý tứ. Nếu như bị bao bọc vây quanh, ai cũng gặp nguy hiểm. Tần Phong bĩu môi nói một câu, lười nhác cùng bọn họ kéo vô dụng. Nhưng mà, cơ hồ ở Tần Phong nói chuyện đồng thời, ầm ầm, toàn bộ nham thạch đại địa lại một lần nữa chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Kim Tứ, Tần Phong chờ tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc rồi. Răng rác, chỉ gặp toàn bộ khu vực nham thạch đại địa lượng lớn dạn nứt ra. Từng khối nham thạch to lớn từ vết nứt bên trong vọt ra. Còn có rất nhiều nham thạch từ sông nham thạch bên trong bay ra. TTT, thật dài TT tiếng vang lên. Ở Tần Phong bọn người phía trước, vậy mà lại xuất hiện rồi một đầu địa long vương, mà lại càng thêm to lớn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhân loại, các ngươi dám giết ta huynh đệ. Phảng phất giống như một tòa núi vậy mà địa long vương. Bên ngoài thân hỏa diễm cháy hừng hực, địa long vương hai mắt bên trong vậy phun ra hỏa diễm. Hắn đối lấy Tần Phong bọn người giống giận. Các ngươi những này đáng giận nhân loại, đều phải chết, mỗi một cái, đều phải chết. Địa Long Vương mà tiếng gầm gừ, ở Địa Long Vương trong lãnh địa không ngừng quanh quẩn. Tức khắc toàn bộ khu vực sông Nham Thạch đều bành trướng khuấy động, mà đổi thành một bên Tần Phong bọn người cảm thấy không ổn. Cái này giống như càng mạnh, mà lại có rồi cái trước kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ không để chúng ta tùy tiện tiến lên rồi. Chuyên tôn Lưu Diệp thấp giọng nói rằng, những người khác trầm mặc. Khó trách địa long vương chết rồi. Những này địa long không có trốn. Nguyên lai còn có một cái mạnh hơn. Kim Từ ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ ở phía xa địa long vương trên người. Lưu Diệp huynh, Tần Phong, chúng ta chỉ có thể cố gắng nữa tới một lần. Nhìn có thể thành hay không công. Ta đóng băng vạn dặm mỗi dùng một lần uy lực liền giảm mạnh một điểm. Lần tiếp theo Tần Phong. Kim Tứ, các ngươi tốc độ phải nhanh hơn, nếu không sợ rằng sẽ thất bại. Chuyên tôn Lưu Diệp cũng là lạnh lùng nói. Tần Phong, Kim Tứ đồng thời gật đầu. Hải Nhi nhóm, Địa Long Vương tức giận rít gào lên lấy. Đều lên cho ta, giết chết hắn nhóm, gầm thét vang lên. Tức khắc, khắp trời Địa Long hóa thành ảnh ảo, mang theo đáng sợ tiếng rít liền lao đến. Địa Long tốc độ chậm, nhưng cũng là tương đối. Trên thực tế bọn chúng tốc độ cũng rất nhanh. Đồng thời gần trăm con phô thiên cái địa vọt tới. Kia uy thế không phải là đồng dạng đáng sợ, mà Địa Long Vương cũng không có tham dự tiến công. Ngược lại rời xa Tần Phong, Kim Tứ bọn người, tất cả mọi người phản ứng rất nhất trí. Kẻ yếu đuôi ngăn cản kia chút Địa Long. Cường giả đây là ý đồ phóng tới Địa Long Vương. Hừ, Địa Long Vương tức giận hừ tiếng vang lên. Căn bản không cho Tần Phong ba người cơ hội. Đồng thời lít nha lít nhít lượng lớn Địa Long. Từ các nơi quay chung quanh tới đây. Không thể bị những này Địa Long kiềm chế lại. Một khi bị vây lại. Coi như không chết thực lực của chúng ta sức chiến đấu cũng sẽ bị tiêu hao gần hết. Đến lúc đó căn bản là không có cách đánh giết Địa Long Vương. Kim Tứ âm thanh cũng ở đám người tai. Bên trong vang lên. Người ở chỗ này đều biết hiểu đạo lý này. Tức khác, vòng ngoài chuyên tôn cổ tộc cao thủ người đều biểu hiện ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Bảo hộ nội bộ Tần Phong ba người không bị ảnh hưởng. Giết Địa Long Vương vẫn là muốn dựa vào thực lực mạnh nhất Kim Tứ. Cùng với chỉ có hai tên hư nguyên tầng 9 lại tu luyện thủy thuộc tính lực lượng Tần Phong cùng. Chuyên tôn Lưu Diệp, giết chết bọn chúng, giết cho ta, Địa Long Vương ở phía xa gầm thét. TT, lượng lớn Địa Long gào thét cùng nhau tiến lên. Không được, không xông qua được, đối mặt vô số Địa Long, Tần Phong bọn người đừng nói xông. Có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Đáng giận a, những này Địa Long mới hư nguyên tầng 7 thực lực mà thôi. Thế nhưng là quá nhiều rồi. Nhiều chúng ta căn bản không có cách nào. Kim Tứ cũng là ở một bên gào thét. Tất cả hư nguyên tầng 9 cao thủ. Hộ lấy chúng ta tiến lên. Chuyên tôn Lưu Diệp cao giọng mệnh lệnh. Mặc dù Kim Tứ thực lực mạnh nhất. Nhưng tại chuyên tôn cổ tộc. Vẫn phải nghe hắn cùng chuyên tôn Điền Phụng hai người. Không cho bất luận kẻ nào suy nghĩ nhiều. nghe được chuyên tôn Lưu Diệp mệnh lệnh, chuyên tôn Điền Phụng, Hắc Lục chờ hết thảy 8 tên hư nguyên tầng 9 cao thủ. Cùng với Hắc Tam cùng Hắc Cửu tất cả đều bộc phát rồi. Bọn họ xông lên phía trước nhất, thay Tần Phong ba người mở đường. Địa Long, thực lực yếu, thế nhưng là số lượng to lớn. Phô thiên cái địa như vậy phóng tới đám người, thế nhưng là Hắc Tam, Hắc Cửu bọn người lại là dựa vào tuyệt đối lực lượng. Chính là muốn cưỡng ép oanh mở một con đường. Rốt cục, thời gian dần trôi qua, Tần Phong ba người tới gần Địa Long Vương rồi. Địa Long Vương tận mắt thấy trước đó đồng bạn bị giết, có chút e ngại, nó không ngừng lui lại. Thế nhưng là rất nhanh nó liền không đường thối lui rồi. Bởi vì lại lui liền muốn rời khỏi chính mình lãnh địa. Vậy càng nguy hiểm hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN